Ngày ấy, nàng khóc lóc hỏi phụ thân có thể lưu lại Đường Vũ Lân hay không, không cho hắn đi, để hắn ở lại Đông Hải học viện. Mà mộ thần trả lời rằng, tương lai đợi hắn, là trời cao biển rộng. Cách chương.